Tuyệt phẩm thiên y, chương 404, làm vậy chẳng phải tự đi tìm đường chết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, Giang Nguyên cũng không thèm để ý đến gã nữa, chỉ nhìn hai tên thanh niên cản trước mặt nói, được rồi. Nhường đường, tao không làm gì nó đâu. Nghe Giang Nguyên nói vậy, Triệu Cương và Lý Cường mới thở phào nhẹ nhõm, hai người nhìn nhau một cái sau đó chậm rãi nhường đường. Giờ họ chỉ cần đảm bảo sự an toàn của Trương công tử. Còn những chuyện khác không nằm trong phạm vi lo lắng của họ. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, bọn họ cực kỳ kiêng kỵ Giang Nguyên. Bàn nấy tuy hai người cảm nhận được sự bất phàm của đối thủ này của mình, nhưng họ thật sự không ngờ, vừa giao thủ đã bị đối phương dễ dàng đánh bay đi. Cho nên, giờ đối mặt với Giang Nguyên họ không chút tự tin. Chỉ cần đối phương không làm tổn thương Trương công tử, vậy thì mọi chuyện dễ nói rồi. Trương Nghĩa Quân thấy hai người này thật sự tránh ra, vốn gã đang định chửi mắng, nhưng tay Giang Nguyên vừa khẽ dùng lực, gã liền đau đớn kêu lên, làm sao còn thốt nên lời nữa. Lúc này đám Phan Hiểu Hiểu đứng cách đó không xa thấy Giang Nguyên đang kẹp lấy Trương Nghĩa Quân, sắc mặt đều hơi biến đổi. Có điều giờ còn cách nào khác chứ, chứ có thể rời đây trước rồi tính, cả đám cùng ra ngoài, còn Triệu Cương và Lý Cường cũng đi sát theo sau họ. Phía sau còn có cả một đám người xem náo nhiệt. Nên biết người thật sự dám động vào Trương Nghĩa Quân này không nhiều lắm. Số lần náo nhiệt như thế này rất ít, không xem một chút, uổng lắm. Trong đám người này có cả Ngô Lượng. Y nhìn tình cảnh trước mắt, nhìn bộ dạng thoải mái của Giang Nguyên trong lòng thâm khiếp sợ. Người có thể đi cùng đám Phan Hiểu Hiểu chắc chắn không phải loại không đầu óc. Tên này dám làm vậy với Trương Nghĩa Quân, rốt cuộc thằng nhãi này ngốc thật, hay có chỗ dựa của mình. Lễ nào sau lưng thằng nhãi này, giờ chính y cũng không hiểu được, vì vũng nước Tứ Cửu Thành này quá sâu, cho dù từ nhỏ y lớn lên ở Tứ Cửu Thành nhưng vẫn không thể tự tin có thể nắm rõ chi tiết của mọi người. Ra đến cổng, Giang Nguyên cũng thoải mái buông tay, chậm rãi đi đến sau lưng mọi người. Cuối cùng Trương Nghĩa Quân cũng được giải phóng, sau khi gã thở phào nhẹ nhõm thì trong mắt lại lóe lên tia hung dữ. Gã lớn thế này rồi có bao giờ phải chịu thiệt như vậy? Gã lập tức quay đầu lại lớn tiếng quát mắng, hai thằng ngu các người, đánh chết hắn cho tôi. Có điều gã vừa mới nói xong câu này, quay đầu lại, nhìn Giang Nguyên với ánh mắt oán hận. Gã thấy Giang Nguyên nghe thấy câu vừa rồi của gã liền chậm rãi dừng bước, xoay người lại, đang lẳng lặng nhìn gã, sau đó đưa một ngón tay ra, nhẹ nhàng chỉ gã. Trương Nghĩa Quân chỉ nhìn Giang Nguyên một cái trong lòng bất giác ớn lạnh. Vì trong hai mắt Giang Nguyên lúc này dường như đang tản ra sát khí dày đặc, khiến người ta sợ hãi. Trong đầu Giang Nguyên lúc này cũng lóe lên một giọng chỉ thị. Phóng ra thiên phú mê hoặc cấp 1, Giang Nguyên chỉ liếc mắt nhìn Trương Nghĩa Quân, sau đó nhẹ nhàng chỉ ngón tay vào y, rồi chậm rãi xoay người đi, mỉm cười đi về phía đám Phan Hiểu Hiểu đang vô cùng căng thẳng. Trương Nghĩa Quân bị Giang Nguyên nhìn vậy, sau đó lại bị chỉ một cái, sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Giống như gặp phải chuyện gì cực kỳ sợ hãi, đặt mông ngồi phịch xuống đất. Hai người Triệu Cương và Lý Cường vốn luôn nghe theo mệnh lệnh của gã lúc này vội vàng chạy đến đỡ. Trương Nghĩa Quân dậy, trong lòng họ thầm thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thật sự bắt họ đi đối phó với người kia họ sẽ đổ mồ hôi. Hai người thật sự sẽ nghĩ đến cái chết, vì làm vậy chẳng phải tự đi tìm đường chết sao. Còn Giang Nguyên lúc này trong lòng cũng buồn bực. Bàn nãy cách hơi xa một chút, hắn dốc toàn lực khởi động một lần mê hoặc, vậy mà hắn vẫn bị ảnh hưởng bởi chất cồn trong người Trương Nghĩa Quân. Hắn đã uy hiếp Trương Nghĩa Quân một trận, nhưng năng lượng cũng tiêu hao mất hơn 8 điểm, điều này khiến hắn vô cùng bực bội. Nên biết từ sau khi đến đuôi thứ 3, muốn tích lũy một chút năng lượng đều khó hơn trước đây rất nhiều. Lần này tiêu hao mất 8 điểm sao có thể khiến hắn không sót của được chứ? Mọi người nhìn thấy bộ dạng rối rắm của Giang Nguyên còn tưởng hắn đang oán trách vì đã kết thù với Trương Nghĩa Quân, nhưng không hề biết hắn bực bội là vì chuyện này. Có điều, mọi người cũng rất sững sờ, thật sự không hiểu sao, Giang Nguyên chỉ Trương Nghĩa Quân một cái, vậy mà tên Trương Nghĩa Quân hoành hành khắp Tứ Cửu Thành này lại bị dọa đến như vậy. Đi thôi, thời gian không còn sớm nữa. Giang Nguyên đi đến bên mọi người tùy tiện phất phất tay, nói. Tuy trong lòng mọi người tràn đầy nghi hoặc, nhưng giờ cũng thực sự đã nợ một món nhân tình, giờ không xảy ra chuyện gì lớn, có thể đi, dĩ nhiên không ai truy vấn gì nữa. Họ chỉ gật đầu rồi chia nhau lên xe. Cách Trương.